Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không có thầm thiên dục, đối với bọn họ tuyệt đối chính là đả kích chí mệnh. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đều cảm thấy một ngày dài như một năm. Nhưng có một người lại không như vậy. Cô chỉ ngơ ngác ngồi núp ở trong góc tường, ánh mắt trống rỗng, nhìn tới ánh đèn đỏ trước phòng giải phẫu mà không biết là đang nghĩ gì. Không biết trải qua bao lâu, ánh đèn giải phẫu cuối cùng cũng tắt. Tất cả mọi người gần như là nín thở, xông về phía trước ở phòng mổ. Rất nhanh một bóng người quen thuộc đi từ trong phòng phẫu thuật đi ra. Đỗ Vĩnh Duy vén lên cổ trang, lộ ra một nụ cười yếu ớt. Phẫu thuật rất là thành công. Thiên Dục không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là phải hôn mê mất một thời gian. Cảm tạ trời đất. Ông trời à, thật là tốt quá rồi. Đỗ Vĩnh Duy vừa dứt, một đám phụ nữ liền ôm lấy chồng mình vừa khóc vừa cười, giống như là biến thành một đứa trẻ. An Vĩnh Tâm thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện một bóng dáng mảnh khảnh đang vùi ở góc tường. Bà vội vã đi tới, lại phát hiện Thẩm Thiên Vi không ổn lắm. Bộ dáng kia có một chút quen thuộc, giống như là bà đã từng thấy trước đây. Cái ý nghĩ này dọa sợ An Vĩnh Tâm, bà vội vã lay người của Thẩm Thiên Vi. Vi Vi à, con đừng hù dọa mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy, nói cho mẹ nghe đi. Thẩm Tư Kiều nghe tiếng vợ hét lên thì liền đi tới, ngồi xổm xuống vòng chắc người của An Vĩnh Tâm mà chau mày lại. Vĩnh Tâm à, không nên gấp gáp, từ từ đã. Thẩm Tư Kiều an ủi vợ xong, mới chậm rãi vuốt đầu của Thẩm Thiên Vi nhẹ nhàng nói. Vì Vi à, Thiên Dục đã không sao rồi, hắn đã được cứu sống rồi. Hơn nữa bây giờ hắn rất là cần con phải cần chăm sóc cho hắn. Đơn giản mấy câu nói đã khiến cho Thẩm Thiên Vi chợt run một cái. Cô gần như là trong mộng tỉnh lại, cô ngây ngốc ngẩng lên nhìn Thẩm Tư Kiều. Giọng nói khàn khàn khô khét giống như là một người đàn ông, lẩm bẩm lầu bầu. Thiên Dục không sao? Hắn cần con ư? Đúng vậy đó. Thẩm Tư Kiều gật đầu một cái khẳng định. Vì Vì à, đi xem Thiên Dục có được không? Cùng mẹ đi xem Thiên Dục đi. An Vĩnh Tâm thấy Thẩm Thiên Vi kẽ nhúc nhích mới thở phào một cái, dịu dàng mà khuyên can. Bỗng trong từng giọt nước mắt nóng bỏng, từng khóe mắt của Thẩm Thiên Vi chảy xuống, từ nức nở, khóc lớn tiếng rồi gào khóc, khóc đến gần như là không thể thở nổi. Cô nhào vào trong ngực của An Vĩnh Tâm mà tự trách. Mẹ à, là lỗi của con, đều là con làm hại, là con đã làm liên lụy tới Thiên Dục rồi. Không phải đâu ngoan, chuyện không liên quan tới con mà. An Vĩnh Tâm bật khóc cùng với con gái mình. Làm sao bà có thể trách con gái của mình chứ? Đây tất cả đều là đứa con trai của mình tự nguyện. Huống chi nếu không có Thiên Dục, bọn họ cũng đã mất đi Vi Vi rồi. Tại sao con bé lại không hiểu? Hai mẹ con ngồi ôm nhau khóc nức nở làm cho mọi người cảm động. Bọn họ cũng hiểu nhưng không thể làm gì được. Thẩm Thiên Dục hôn mê một thời gian, lâu hơn so với suy nghĩ của mọi người. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Thiên Vi kiên quyết một mình chăm sóc cho hắn, không cho phép bất cứ ai giúp một tay. Có lẽ chính cô cũng không biết, ham muốn giữ lấy cùng ý muốn bảo hộ Thẩm Thiên Dục của cô đã đạt đến giới hạn cao nhất, có thể nói đã trở thành một loại bệnh hoạn. Nhìn Thẩm Thiên Dục tái nhợt yếu ớt nằm trên giường bệnh, lòng của Thẩm Thiên Vi vô cùng đau đớn. Cô nhẹ nhàng nằm trên người hắn mà yên lặng rơi lệ, lầm bầm lầu bầu. Thiên Dục à, hãy mau mau tỉnh lại có được hay không? Không cần phải ngủ nữa. Tất cả mọi người thật sự rất lo lắng cho em, mà chị cũng vậy. Mà Thẩm Thiên Dục nằm trên giường vẫn không nhúc nhích, điều đó khiến Thẩm Thiên Vi vô cùng lo lắng. Cô khẽ hôn lên cánh tay trắng nõn của hắn. Chị thề, chị sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa. Là chị ngu ngốc, là chị ích kỷ. Chị cho là kháng cự lại em như thế mới là tốt cho em. Nhưng chị lại không chú ý đến cảm giác của em. Thiên Dục à, chị thật sự là rất yêu em. Chị cũng yêu em, yêu đến mức có thể vứt bỏ toàn bộ thế giới. Em có thể tin tưởng chị được không? Chị sẽ không trốn tránh, không bao giờ rời xa em nữa. Em nói em yêu chị, cưng chiều chị, không để cho chị khổ sở có đúng không? Vậy thì em mau tỉnh lại đi. Sau này đến lượt chị cưng chiều em, yêu em. Chị đồng ý với em, triệu em ra tuyệt đối sẽ không nhìn người khác có được không? Thẩm Thiên Vi tha thiết bày tỏ tình cảm của mình, nhưng cũng không thể lay Thẩm Thiên Dục đang mê man tỉnh lại. Nhưng cô sẽ không bỏ cuộc, cô sẽ kiên trì, mỗi ngày ngồi nói chuyện với hắn chờ hắn tỉnh lại. Từ khi Thiên Dục bị xe đụng, cô hoàn toàn đã hiểu được một chuyện, cái gì là lời đồn lại, cái gì là chị em, cái gì là con gái của tội phạm giết người, cái gì là tự ti, tất cả chỉ đều là lời nói suông, buồn cười mà vô căn cứ. Thiên Dục chính là thế giới của cô. Chỉ cần hắn tốt thì tất cả đều tốt. Tất cả rối rắm trước kia đều là do cô tự mua dây buộc mình, là do cô đáng chết. Nếu như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net